Ta thấy thiên phú của Hải Lâm thiếu gia cũng rất không tệ mà. Hải Bắc Phi trong mắt sáng ngời, tự hồ đã tìm được mục tiêu, ai thán nói. Đáng tiếc đứa nhỏ này trời sinh thể chất quá yếu. Vân Tiêu đại sư cũng hiểu rõ máu của hắn. Ê, lại làm một tiếng thở dài. Lý Vân Tiêu trong nội tâm âm thầm bật cười. Hải Bắc Phi này tất nhiên là có chuyện tìm hắn, lại không chịu chủ động mở miệng, muốn đợi mình tự xa vào. Cho nên trên mặt hắn cũng giả bộ thập phần buồn rầu đồng tình, uống liền mấy ngụm trà thơm. Ánh mắt của Hải Bắc Phi mấy lần hữu ý vô ý đảo qua hắn, trong nội tâm không khỏi mắng to. Ta thấy người uống trà, uống rất vui mà, nào có chút bi thống đồng tình chứ. Sớm biết như vậy ta đã mang lá trà khác rưỡi đến cho người uống rồi, để cho người uống chết luôn. Nhưng trên mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ khổ sở nói. Vân Tiêu đại sư, năm đó đã từng có cao nhân xem qua cho Lâm Nhi, để cho một biện pháp cứu trị, nhưng mà... Ây da! Lại một tiếng thở dài, tựa hồ vì đả động Lý Vân Tiêu, miễn cho hắn lần nữa giả ngu, chỉ lỗ uống trà. Hải Bắc Phi thậm chí âm thầm vận dụng nguyên khí ẩn chứa trong tiếng thở dài kia, đủ khiến cho tâm thần người ta bị chấn nhiếp. Lý Vân Tiêu lúc này rốt cuộc cũng không trầm mặc nữa, hai tay chậm rãi cầm lấy chén trà, đưa cho Hải Bắc Phi xem mà nói. Phó đoàn trưởng đại nhân, hết trà rồi. Hải Bắc Phi tắt tiếng. Như hoa, như hoa. Hắn thét lên hai tiếng. Một nữ nhân cường hãn tràn tràn chạy đến, dùng thanh âm thô cuồng mà nói. Hải đoàn trưởng, chuyện gì? Hải Bắc Phi chỉ Lý Vân Tiểu nói. Khách nhân hết trà rồi, còn không đi đổi trà. Vâng. Nữ nhân kia xoay người đi thu thập chén trà của Lý Vân Tiểu, không nhịn được xin lỗi nói. Khách quý, thực không có ý tứ. Nàng để tỏ lòng áy náy còn lại trả cho Lý Vân Tiêu một cái mỹ nhãn, khiến cho Lý Vân Tiêu kinh hãi đến mức tâm thần hoảng hốt, phảng phất là bị công kích tinh thần cương đại vọt vào thức hải. Toàn thân bắt đầu run run, vội hỏi. Không có gì, không có gì. Hải Bắc Phi cười hăng hắc nói. Nhớ rõ đổi lá trả tốt nhất, là thứ mà ngày hôm qua tiểu tam tử mới mua đấy. Nhiều hòa sững sờ, hoài nghi hỏi. Là loại đại diệp trà, 10 tiền 500 cân mà ngày hôm qua tiểu tam tử mới mua sao? Hải Bắc Phi trùng trùng điệp điệp ho khan vài tiếng, cả giận nói. Cái gì mà 10 tiền 500 cân? Lão tử một trường đập chết người bây giờ, có tin không? Đó là thứ phải tốn cả 100 triệu mới mua được, còn không mau đi đi. Vâng vâng. Như Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Lý Vân Tiêu cũng xấu hổ, nở nụ cười nói. Lữ hầu của dòng binh đoàn Thái Điểu quả thật phi thường kỳ lạ. Hải Bắc Phi cười nói. Đời như kinh ca lâm địa này, xả rút cả cất chim cũng không có. Có thể tìm được một cây hành tây giá như vậy đã là rất tốt rồi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt đầy hắc tuyến nói. Lá trà của quý đoàn cũng rất kỳ lạ nha. Hải Bắc Phi cũng hơi có vẻ xấu hổ, ho khan vài tiếng nói. Là do hạ nhân không hiểu chuyện, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Đại diệp trà thơm mới ước kim tệ, nàng sao hiểu được chứ? Hắn biến hóa một giọng điệu, thở dài nói. Đáng thương cho Lâm Nhi của ta, lúc trước có cao nhân để lại một cách cứu trị. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, vẫn không gặp được cơ duyên kia. Lý Vân Tiêu đứng dậy, lộ ra bộ dạng ngừng trọng nói. Ây da, xem trí nhớ này của ta. Hải đoàn trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện cực kỳ trọng yếu phải làm. Tạm thời cáo từ trước vậy. Này này, chớ đi chứ. Hải Bắc Phi vội vàng ngăn hắn lại, lại nói. Nơi này là căn cứ của dòng binh đoàn Thái Điểu. Vân Tiêu đại sư có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Ha ha, chúng ta vẫn nên trò chuyện chút đi. Lý Vân Tiêu lười biếng nhìn hắn một cái mà nói. Ta cũng không có tâm tư uống đại diệp trà của quý đoàn đâu. Hải Bắc Phi cười cười, tép miệng nói. Tiểu Hoan, mau mang cực phẩm tuyết trần ta tân trẳng ra đây. Một tiểu nha đầu xinh xắn kiểu độn chạy tới, liên tục gật đầu, sau đó lại lùi xuống. Rất nhanh một bình trà tàn ra mùi hương thấm vào ruột gan được bưng ra. Lý Vân Tiêu sau khi nếm qua một ngụm, lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Hải Bắc Phi cười nói. Vân Tiêu đại sư, sao hả? Đây chính là cực phẩm tuyết trân mà ta trân tàng đấy. Ngay cả bản thân ta cũng không đỡ uống đâu. Lý Vân Tiêu từ chối chỗ ý kiến, lại nói. Hải đoàn trưởng thật sự là gọi ta tới uống trà sao? Hải Bắc Phi lúc này mới dần dần tán đi nụ cười, thở dài. Vân Tiêu đại sư có bằng lòng gia nhập dòng binh đoàn Thái Điểu ta không?